Seven9 hệ thống dị giới du, chương 89, đi đến quỷ tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, cô gái thấy chuyện như vậy thì lập tức kinh hô lên. Này này, ngươi có cần phản ứng mạnh vậy không? Chả phải ta đã nói là bọn ta có thể biến thành ma thú à? Eva lên tiếng nói. Nghe vậy cô gái lúc này mới bình tĩnh lại, sau đó như nhớ ra điều gì, cô hướng về hai người hỏi. Đúng rồi, các ngươi vẫn chưa nói cho ta biết về bộ lạc của ta à? Nghe vậy hai người mới nhớ đến là cô gái trước mắt này vẫn chưa hề biết gì về nguồn gốc của mình. Sau khi suy nghĩ một lúc thì Eva lên tiếng. Ở phía tây của Elder đại lục rộng lớn này chính là một phiến đại lục được bao phủ bởi một cánh rừng mênh mông. Ở trung tâm của đại lục đó tồn tại một cây cổ thụ đã tồn tại từ thuở sơ khai gọi là sinh mệnh thụ. Xung quanh sinh mệnh thụ có một bộ tộc sống và bảo vệ nó được gọi là tinh linh tộc hay tiên tộc. Tinh linh bộ tộc trời sinh đều là thiên tài ma pháp sư và cung tiễn sư. Bọn họ dùng cả sinh mệnh của mình để bảo vệ rừng xanh và sinh mệnh thụ. Cũng giống như chỉ cần sinh mệnh thụ còn tồn tại thì tộc tinh linh sẽ không bao giờ bị tiêu diệt. Vậy thì làm sao mới có thể đến được tinh linh đại lục? Cô gái hưng phấn hỏi Lâm Tiêu hai người. Chỉ cần băng qua vô tận hải vực sau đó đi về phía tây là được. Lâm Tiêu giải thích, các ngươi có phải cũng đang đi đến nơi đó không? Cô gái hỏi tiếp, đúng vậy, có chuyện gì sao? Eva cảm thấy không ổn hỏi. Vậy thì có thể cho ta đi theo được không? Ta biết nấu ăn à, hơn nữa ta còn biết làm việc nhà à. Quả nhiên khi nghe Eva trả lời thì cô gái quăng ánh mắt cầu xin về phía hai người. Nghe vậy Lâm Tiêu và Eva trợn mắt sau đó nhìn nhau. Sau một lúc thì Lâm Tiêu hướng về cô gái lên tiếng. Cũng được thôi, nhưng mà trước tiên ngươi phải giúp bọn ta xâm nhập vào trong quỷ tộc sau đó nói cho bọn ta những điều ngươi biết về quỷ tộc. Được thôi, không thành vấn đề, cô gái dứt khoát trả lời. Có vẻ như cô không hề có tình cảm gì với quỷ tộc cả. Thậm chí là chán ghét. Được thôi, đúng rồi, bọn ta vẫn chưa biết tên ngươi à, Lâm Tiêu hỏi. Ta tên là Orchid Nami. Ta nghe người thu nhận ta nói là đây là cái tên được thêu lên áo của ta lúc ta còn nhỏ à, cô gái mỉm cười nói. Một cái tên hay, ta tên là Lâm Tiêu còn người này là Behemoth Eva. Lâm Tiêu khen nói sau đó cũng giới thiệu lại. Bây giờ chúng ta đi thôi, ta cũng phải trở về giao việc của ngày hôm nay. Cô gái nói sau đó dắt thiên mã hướng về một bên đi. Lâm Tiêu và Eva cũng nhảy lên lưng của thiên mã sau đó cùng với Nami đi về. Càng đi về trong khu rừng thì Lâm Tiêu và Eva càng cảm thấy những tia hắc ám khí tức càng lúc càng nồng nặc và đặc biệt là ở trong khu rừng này không hề nhìn thấy được mặt trời. Nghe Nami giải thích thì nơi này được thắp sáng nhờ vào một loại ma pháp. Cả ba đi được một lúc thì đi đến một cái thác nước. Nami tiến lên sau đó lấy ra một chiếc lá sau đó đặt lên bờ môi của mình. Hoe hoét, cô thổi nhẹ một cái. Thác nước lập tức tách ra hai bên để lộ bên dưới thác nước là một cái hang động. Nami cất chiếc lá vào sau đó dắt thiên mã đi vào trong hang động. Lúc này Lâm Tiêu và Eva lập tức quan sát hai bên hang động. Chỉ thấy bên trong hang động được khắc họa lên đầy những hình thù kỳ dị và một số ngôn ngữ mà ngay cả Eva đều không đọc được. Đi được một lúc thì Lâm Tiêu nhìn thấy từ xa là một cái lối ra, phía bên kia được tia sáng chiếu rọi vô cùng chói mắt. Sau khi đi ra khỏi cửa hang thì đập vào mắt Lâm Tiêu và Eva là một cái khu phố vô cùng sầm ấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khắp nơi quỷ tộc đi lại vô cùng đông đúc, quỷ tộc có thân hình giống con người nhưng cao và to lớn hơn nhưng cũng có một số con quỷ có kích thước giống với con người. Làn da thì mỗi con quỷ có một màu khác nhau và đặc điểm chung của bọn họ. Chính là giữa trán có một con mắt thứ ba nhưng có nhiều màu sắc khác nhau. Nếu loại trừ đi con mắt thứ ba và màu da thì nơi này hoàn toàn giống với một khu phố của con người. Nami tiếp tục đi về phía trước. Một số con quỷ thấy Nami đi ngang thì lập tức trong ánh mắt hiện lên vẻ chán ghét và khinh thường sau đó quay đi không để ý tới nữa. Nami cũng không quan tâm ánh mắt của bọn họ mà tiếp tục hướng về một bên đi tiếp. Đi được một lúc thì đến một căn nhà nhỏ thì Nami dắt thiên mã vào bên trong sau đó cột nó vào một bên. Rồi dắt Lâm Tiêu và Eva đi vào trong. Bình, lúc này cửa lập tức bị mở tung ra khiến cho Lâm Tiêu và Eva theo bản năng định tấn công nhưng lập tức dừng tay lại vì người mới xuất hiện là một cô bé quỷ tộc. Cô bé có mái tóc màu tím, làn da giống như da người. Nếu không phải giữa trán của nàng có một cái khe nhỏ và trên đầu có hai chiếc sừng thì Lâm Tiêu hoàn toàn cho nàng là một cô bé nhân loại à. Cô gái sau khi thấy Nami thì lập tức kinh hô lên. Tỷ, người đã về à, nói xong lập tức chạy tới nhào vào trong lòng của Nami. La la, ngươi là con gái thì phải có ý tứ một chút à, Nami xoa đầu nàng ôn nhu nói. Ta mới không muốn làm những việc gò bó đó đây. Là con gái thì sao chứ, ai dám nói ta thì ta lập tức đánh hắn. Lala giơ nắm đấm lên nói. Sau đó nàng mới chú ý tới phía sau của Nami có hai con ma thú. Nàng lập tức hướng về Nami nói. Tỷ, bọn chúng ở đâu ra vậy? Do ngươi bắt được à? Nghe Lala nói lúc này Nami mới nhớ tới phía sau mình còn hai người Lâm Tiêu và Eva. Nàng hướng về Lala nói. Bọn chúng do ta cứu được ở trong rừng, sau đó bọn chúng muốn đi theo ta à? Nàng tùy tiện tìm một lý do giải thích. Cách chương.